Đinh Đang bưng nước vào nghe vậy vội vàng tránh đi. Đúng là việc nghiệm thu này ai mà chẳng muốn kiếm chút lợi ích. Bất quá bình thường đều giải quyết dễ dàng. Duy An bị làm khó thế này vẫn là lần đầu tiên. Anh chắc chắn là không phải công trình có vấn đề chứ? Anh đã tìm người kiểm tra 3 lần rồi. Thật không có việc gì. Nếu không anh đã sớm bắt bên thi công làm lại. Còn Lệ Nhã thì sao? Tôi hỏi. Em nghĩ bọn anh không cố hết sức à? Có rượu, Duy An nói chuyện không khéo léo như bình thường. Buổi trưa cô ấy uống nhiều quá, anh cho về nghỉ ngơi rồi. Bọn người kia em không ra mặt được đâu. Em? Bình thường những chuyện như vậy tôi chưa trực tiếp ra mặt bao giờ. Thứ nhất có Lệ Nhã rất am hiểu những chuyện này. Thứ hai có thể tránh về sau có người mượn chuyện những chuyện thế này mà bàn tán. Thấy tôi do dự, Duy An đổi giọng. Thôi, cứ để đó, mai anh kiếm cách khác. Chờ vài ngày nữa hãng tính. Sau chuyện Hân Ngôn phá thai, tôi chính thức qua lại với Lệ Nhã. Không phải tôi có thể dễ dàng buông tha tình cảm nhiều năm với Hân Ngôn. Chỉ là với đứa bé chưa ra đời đã biến mất đó, tôi đột nhiên có rất nhiều cảm xúc. Bắt đầu hiểu rõ hai từ quý trọng. Đối với Hân Ngôn, tôi đã không cách nào quý trọng gì nữa. Như vậy ít nhất không bỏ qua Lệ Nhã nữa. Dù sao Lệ Nhã đã chờ tôi nhiều năm như vậy. Két. 10 giờ 30 tối, cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, ánh đèn chói mắt. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng hơi lay động trước mắt. Vũ Minh, sao anh lại ở đây? Hình như Lệ Nhã giật mình đứng không vững, dựa vào vách tường trợn to hai mắt hỏi tôi. Đã nói trước tối nay muốn gặp em lại bận việc, nên anh đến nhà chờ em. Tôi đi tới đỡ Lệ Nhã ngồi xuống ghế salon, sau đó vào phòng bếp rót một chén nước ấm đem ra. Mặc dù tôi và Lệ Nhã đã chính thức kết giao, nhưng nghĩ đến vấn đề trưởng thành của đứa bé mà Hân Ngôn nói lúc trước, tạm thời tôi không dẫn Lệ Nhã về nhà, mà thường qua đêm ở nhà Lệ Nhã. Cảm ơn. Lệ Nhã uống hai hớp rồi đặt ly xuống bàn. Kỳ thật, anh không cần chờ em. Đã trễ thế này, mai anh còn công việc. Xuyệt. Tôi ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhã, ôm Lệ Nhã vào lòng. Đừng lo lắng cho anh. Chuyện của mình anh có thể xử lý tốt. Trái lại, nghe nói hai tuần nay em luôn phải đi xã giao. Có phiền phức không? Còn không phải vì chuyện nghiệm thu công trình Điệp Thủy Viên đã tốn không ít rồi. Thật ra không có gì to tát. Chỉ là bên mục phòng cháy chữa cháy cứ khăng khăng không cho qua. Tuần này em và giám đốc Duy đã đi uống với họ 3 lần rồi, vẫn còn chưa chịu. Nếu không để hôm nào anh đi liên hệ giúp cho. Anh cũng biết không ít người. Công trình Điệp Thủy Viên này đúng là nhiều chuyện. Đầu tiên là vấn đề tiền vốn. Đến chất lượng công trình không tốt, phải sửa chữa, giờ vất vả mới sửa xong. Nghiệm thu thì lại không thông qua. Tương lai công trình này của Diệp Thị thật làm người ta lo lắng. Có thể giúp đương nhiên là tốt. Ở phương diện này, anh có kinh nghiệm hơn Hân Ngôn nhiều. Và lại... Nói đến đây, Lệ Nhã đột nhiên dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi. Trong tích tắc liền hiểu ý Lệ Nhã. Lúc trước chỉ cần Diệp Thị có phiền phức, tôi đều không chút do dự giúp đỡ. Bởi vì tôi quan tâm Hân Ngôn. Còn lần này... Yên tâm đi, anh hứa với em, giữa chúng ta sẽ không tồn tại người tên là Hân Ngôn nữa. Anh muốn giúp chỉ là vì không muốn em khổ cực nữa. Em không còn trẻ nữa, ngày nào cũng uống rượu không tốt cho cơ thể. Tôi vỗ vỗ Lệ Nhã. Lần này nghe em. Em không muốn anh giúp vội, anh sẽ không hỏi nữa. Đừng, dù sao kinh nghiệm của Hân Ngôn không bằng anh, đối phó loại chuyện này cần quan hệ. Anh giúp cô ấy rất tốt. Em hy vọng anh vì em mà cố tình tránh cô ấy. Em không phải người nhỏ mọn như vậy. Ừ, anh biết rồi. Tôi cung chiều hôn lên mặt Lệ Nhã. Phần khoan dung này của Lệ Nhã luôn khiến tôi bội phục. Việc này anh sẽ bảo Minh hỏi ý Hân Ngôn. Nếu Hân Ngôn từ chối, anh liền mặc kệ. Được. Sáng hôm sau, xử lý xong chuyện công ty, tôi gọi điện cho Hân Ngôn hỏi về vấn đề nghiệm thu công trình Điệp Thủy Viên. Thấy tôi đột nhiên gọi tới, Hân Ngôn có chút bất ngờ. Bất quá, giọng điệu tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Chẳng qua khi nghe tôi nói tôi biết chuyện công trình Điệp Thủy Viên là do Lệ Nhã nói, thì Hân Ngôn đột nhiên đổi giọng. Lâm Vũ Minh, đây là chuyện riêng của Diệp Thị. Tôi không còn đến nỗi một chút việc nhỏ như vậy cũng cần anh giúp. Hân Ngôn, chớ nói chuyện gay gắt như vậy. Tôi cũng là vì thấy gần đây Lệ Nhã và Duy An khổ não vì chuyện này, nên mới xem thử có giúp được gì không. Anh yên tâm, Duy An là anh tôi, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc. Về phần Lệ Nhã, bắt đầu từ hôm nay, những bữa tiệc thế này tôi sẽ cố gắng bớt để Lệ Nhã đi. Anh đau lòng đến vậy thì sớm lấy cô ta về làm bà Lâm mà hưởng phúc đi. Diệp Hân Ngôn, em thật là càng ngày càng quá đáng. Lần đầu tiên tôi bị Hân Ngôn chọc tức đến mức cúp điện thoại trước. Phụ nữ thật là động vật kỳ quái. Rõ ràng một giây trước hận anh muốn chết, làm đủ mọi cách để không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Nhưng một giây sau, khi nghe anh nói anh ở chung với người phụ nữ khác lại bắt đầu lên cơn. Sau cú điện thoại kia, tôi quyết định không thèm quan tâm bất kỳ điều gì có liên quan tới Hân Ngôn hay Diệp Thị. Bất quá, thật may là mấy ngày nay Lệ Nhã nói cho tôi biết, nhờ Hân Ngôn tự mình ra tay, vấn đề nghiệm thu đã được giải quyết. Điệp Thúy Viên chính thức tiến vào giai đoạn bán, tu sửa lại cho hoàn chỉnh những phần chưa xong. Tôi cũng thay họ thở phào nhẹ nhõm, vốn nghĩ Lệ Nhã và Hân Ngôn có thể nhẹ nhõm rồi. Không ngờ chỉ 2 tuần sau công trình này lại có chuyện. Sáng sớm hôm đó vừa đưa Tiêu Tiêu đến nhà trẻ, định tới công ty thì Lệ Nhã bất ngờ gọi tới. Vũ Minh, lớn chuyện rồi. Trong điện thoại Lệ Nhã vội vàng, giọng nghe như muốn khóc. Lệ Nhã, đã xảy ra chuyện gì? Đừng vội, từ từ nói cho anh biết. Lệ Nhã không phải là thiếu nữ mới vào đời. Những năm lăn lộn ở trên thương trường sóng gió gì mà chưa trải qua. Sợ rằng lần này đúng là chuyện lớn thật. Công trình xảy ra chuyện. Rạng sáng có một căn phòng bị cháy. Lúc ấy có thợ sửa chữa đang ngủ bên trong. Hiện tại cảnh sát địa phương cũng tham gia điều tra. Lệ Nhã kinh sợ. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Từ những lời ngắt quãng của Lệ Nhã, tôi mơ hồ cảm thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này. Công trình chắc là công trình vừa mới hoàn thành, Điệp Thúy Viên rồi. Chẳng lẽ lại có chuyện nữa? Lệ Nhã, em bình tĩnh, nói rõ ràng chút. Tôi kiên nhẫn khuyên, muốn hiểu rõ vấn đề hơn. Rạng sáng, bỗng nhiên một căn phòng bốc cháy trong công trình Điệp Thúy Viên. Vừa đúng lúc trong phòng đó có mấy công nhân lắp ráp ngủ lại bên trong. Hiện tại bên cảnh sát hoài nghi do hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình có vấn đề. Hơn nữa nghe nói có người lén tố cáo chuyện công ty hối lộ. Xem tình hình phiền phức lớn rồi. Lệ Nhã nói xong cơ hồ cũng khóc lên. Đừng hoảng hốt, chuyện luôn có thể giải quyết. Em nói anh biết hiện tại mấy công nhân trong phòng đó thế nào rồi, đã xử lý thích đáng chưa? Bọn họ, theo điều tra hiện trường, thiết bị lắp đặt đều là sản phẩm kém chất lượng. Ở vách tường không có vật liệu chống cháy. Lúc cháy tỏa ra một lượng khí độc lớn. Lúc nhân viên cứu hỏa tới, bọn họ đều chết hết rồi. Chết tiệt. Hỏa hoạn có thể nói là ngoài ý muốn. Công trình có nguy cơ cháy cao. Cùng lắm thì làm lại rồi mời người đến kiểm nghiệm là xong. Nhưng cái khó là liên quan đến mạng người. Trung Quốc chính là như vậy. Gặp chuyện không may không sợ, sợ nhất là có người chết. Dù chuyện không lớn, nhưng cũng sẽ thành lớn. Còn Hân Ngôn, hiện tại thế nào? Lòng ta quính quá bật thốt lên, lập tức ý thức được không ổn, vội nói đổi lời. Ý anh là sự việc này Hân Ngôn và Duy An có trách nhiệm lớn nhất, bọn họ hiện tại sao rồi? Vừa rồi cảnh sát đến công ty bắt Hân Ngôn và giám đốc Duy đi rồi. Em cũng vậy, cũng bị bắt đi. Nó là để hỗ trợ điều tra. Vũ Minh, em phải làm sao? Em rất sợ. Em không biết nói gì hết. Em lấy cớ đi toilet mới gọi điện cho anh được. Lệ Nhã, em tỉnh táo một chút, đừng sợ. Một hồi em cứ kể lại tình hình thực tế là được. Em chỉ là hỗ trợ điều tra, bọn họ sẽ không làm khó dễ em đâu. Quan trọng nhất là phải bảo vệ mình trước, biết không? Anh lập tức chạy tới, em đừng quá lo lắng. Em chỉ là một quản lý bộ phận PR, chuyện này không rơi lên đầu em đâu. Tôi một mặt trấn an Lệ Nhã, một mặt bảo tài xế chuẩn bị xe chạy đến cục cảnh sát. Vâng, em nghe anh. Cục cảnh sát Ích Thị. Vừa xuống xe vào đại sảnh, đã thấy Lệ Nhã ngồi đó chờ tôi, mắt sưng đỏ tiểu tụy. Lệ Nhã, tôi gọi khẽ. Vũ Minh. Lệ Nhã giống như là gặp chúa cứu thế, chạy vọt đến ôm chặt tôi khóc nức nở. Được rồi, họ hỏi xong rồi sao? Tôi vỗ nhẹ lưng Lệ Nhã an ủi. Ừ, xong rồi. Vậy em còn khóc gì? Hân Ngôn, giám đốc Duy, họ nghe nói họ bị tạm giam. Phiền toái như vậy. Tôi nhíu mày, cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy. Ừ, vừa rồi em nghe nói bên trên nhận được đơn tố cáo chính thức việc công ty hối lộ, muốn phái người tới điều tra, sẽ không nghiêm trọng hơn chứ? Cái này bây giờ còn chưa nói chắc được. Chuyện hối lộ trong kinh doanh từ xưa đến nay đều có, mấu chốt là người được tặng lễ có đủ cao hay không thôi. Chuyện này tôi phải tìm người hỏi một chút. Anh nói lần này Hân Ngôn và Duy An. Em đừng lo quá, ra ngoài xe nghỉ ngơi một lúc đi, để anh vào xem sao, rồi sẽ đưa em về. Tôi không muốn nhìn thấy người buồn lo vô cớ còn chưa tỉnh hồn này nữa. Bảo tài xế dìu Lệ Nhã lên xe. Trước kia tôi đã từng ra tòa, từng ngồi tù. Hiện tại biết không ít người có quyền, nhưng cục trưởng này tôi không quen. Vốn định thông qua hắn hỏi một chút tình hình Hân Ngôn, nhưng bị hắn từ chối. Đúng như tôi dự đoán, lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.